với điểm khác biệt là các mảnh vỡ bóng tối sẽ đi thẳng vào sâu co vào khoảnh khắc giết chóc và không phân biệt giữa Nightmare Creature và con người. Nhìn lên, cậu liếc qua danh sách các memory của mình. Memory, Silver Bell, Puppeteer Surround, Midnight Sad, Ordinary Rope, Growling Thorn, Endless Spring, Black Arrow. Cái cuối cùng là mới. Hơi tò mò, Sunny đọc mô tả của nó. Memory, Black Arrow, Memory Rank, Ascended, Memory Tier, Y ngắn, Memory Type, Weapon, Memory Description, một món nợ máu phải được trả bằng máu. Memory Enchantment, Rain of Blood, Restitution, Enchantment Description, những mũi tên được tạo ra từ máu của người sử dụng. Và vì vậy, có thể mưa xuống kẻ địch chừng nào người bắn còn máu trong huyết quản. Enchantment Description, nếu mũi tên trúng đích, nó sẽ uống máu của con mồi và trả lại phần đã mất cho người bắn. Nếu bắn trượt, máu của người bắn sẽ mất mãi mãi. Ha, đáng sợ, vì Sunny không biết sử dụng cung. Memory này vô dụng với cậu. Đây quả là điều đáng tiếc, vì nó là Memory Ascended đầu tiên mà cậu từng nhận được. Những Memory cấp bậc này vô cùng hiếm trên Forgotten Shore. Cậu có thể dùng nó làm thức ăn cho Stone Sen để nhận một vài mảnh vỡ bóng tối. Hoặc, Sunny liếc nhìn Kai và cau mày, trầm ngâm suy nghĩ, dù Black Arrow không có ích cho cậu, nhưng nó sẽ là một món quà thực sự cho anh chàng cung thủ quyến rũ. Với memory này, Kai sẽ không phải mang theo một bao tên, chưa kể mỗi phát bắn sẽ gây sát thương khủng khiếp hơn nhiều. Chỉ cần Kai không bắn trượt, dĩ nhiên, nếu trượt, cậu sẽ hy sinh máu của mình vô ích. Việc trao Blood Arrow cho Kai sẽ giúp cả nhóm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng Sunny không chắc rằng mình sẵn sàng từ bỏ Memory Ascended đầu tiên và duy nhất của mình. Ít nhất là không miễn phí. Phân vân, cậu làm tan biến các rune và quyết định sẽ suy nghĩ thêm về việc này sau. Ở một diễn biến khác, Blood Whip đã bộc lộ một đặc điểm mới. Hóa ra máu của Sunny là độc. Hoặc ít nhất là gây hại cho bất kỳ ai nuốt phải. Đó là suy đoán của cậu sau cái chết của Cop Eater. Cậu sẽ phải thử nghiệm thêm để tìm hiểu sau. Hoặc cũng không cần. Thành thật mà nói, Sunny không biết phải kiểm tra điều này như thế nào và cũng không hào hứng lắm với việc tìm hiểu. Sau khi làm tan biến các rune, Sunny cuối cùng quyết định xem xét kỹ chiếc chìa khóa bí ẩn. Liếc xung quanh một cách thận trọng, cậu lén lút lấy nó ra từ dưới miếng bảo vệ của Puppeteer Surround, nơi cậu đã giấu nó trước đó. Chiếc chìa khóa sắt tinh xảo nằm trên lòng bàn tay của cậu, phát sáng với ánh vàng nhợt nhạt, ánh sáng của sự thần thánh. Sunny không có ý tưởng gì về thứ mà chiếc chìa khóa này có thể mở ra. Cậu đã chấp nhận một rủi ro điên rồ và suýt chết để có được nó. Liệu nó có xứng đáng không? Thành thật mà nói, cậu không chắc, nhưng sâu thẳm trong lòng, Sunny cảm thấy rằng điều đó rất đáng. Vì lý do nào đó, cậu linh cảm rằng chiếc chìa khóa sắt nhỏ này sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với mình. Hết chương.